Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585: Cho ngươi tiếu dung là vì giết ngươi. Chương 584: Cho ngươi tiếu dung là vì giết ngươi. Nhìn trước mắt ba người, Giang Hạo trong lúc nhất thời cảm giác có chút kỳ quái. Cái đề tài này có chút khiến người ngoài ý. Nếu không phải đại khái có thể đoán được đối phương là ai, hắn đều có chút tin tưởng. Dù sao mình những năm này một ra ngoài, liền sẽ vô ý thức muốn tìm mẹ kế bọn hắn. Có lẽ nhìn thấy, mình tâm cảnh cũng sẽ đạt được tăng lên. Thế nhưng là, hẳn là không có cơ hội. Mặc dù có chút vấn đề muốn hỏi, ngươi không tin. Tới nữ tử áo đen hỏi, ta xác thực không quá tin tưởng. Giang Hạo gật đầu. Chợt bình thản nói, bất quá các ngươi vì sao lại tìm tới ta? Ta gọi Quan Tử Tĩnh, ngươi có thể gọi ta Tiểu Di. Quan Tử Tĩnh vừa cười vừa nói, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Đối phương thế mà còn muốn tiếp tục, khẽ thở dài một cái, liền thẳng vào chủ đề. Đoạ tiên tộc ngươi, liền thích những này sao? Quan Tử Tĩnh có chút ngoài ý muốn. Làm sao ngươi biết, đã bị phát hiện? Bọn hắn cũng không có ý định phủ nhận. Cái này đợi chút nữa sẽ nói cho các ngươi biết. Ta chính là hiếu kỳ. Tìm ta làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Còn nhớ rõ Cổ Thanh sao? Bên cạnh một vị trung niên nhân hỏi. Hắn luyện thần viên mãn. Quanh thân nguyên thần chi hỏa mắt trần có thể thấy. Đây là tại lấy uy thế đè người. Nhớ kỹ. Hắn cho các ngươi tên của ta. Cho nên các ngươi đã nhìn chằm chằm ta rồi. Giang Hạo dò hỏi, đúng vậy a, ngươi nói nàng vì sao lại ghi lại tên của ngươi đâu? Mà nhìn trộm ngươi người lại vì cái gì tất cả đều chết đâu? Quan Tử Tĩnh một mặt ý cười, Giang Hạo bên cạnh suy nghĩ vừa nói, các ngươi không còn nhìn trộm một lần sao? Quan Tử Tĩnh lắc đầu, phong hiểm quá lớn không đáng, trừ phi có thể minh xác nhận được tin tức, vậy liền đáng giá nhìn trộm. Bất quá lần này tới trực tiếp đem ngươi mang về liền tốt. Có thể chậm rãi hỏi. Đương nhiên, trước đó cũng là thật. Chúng ta có thể giúp ngươi tìm ngươi phụ mẫu. Nghe nói ngươi là bị bán vào tới. Nhất định rất hận bọn hắn a. Chúng ta có thể giúp ngươi bắt đến. Giang Hạo, những người này vẫn là điều tra qua hắn. Bất quá cũng có thể yên tâm một sự kiện. Đó chính là đoạ tiên tộc là sẽ không tùy ý nhìn trộm hắn. Nghe nói các ngươi nhất tộc cao cao tại thượng, vì sao lại cùng ta dạng này phổ thông tu sĩ so đo đâu? Giang Hạo hỏi, thân là cường giả bình thường đều có một loại quyết đoán. Mặc kệ là Hồng Vũ Diệp, vẫn là Minh Nguyệt Tông Tư Trình cùng Vạn Hiu, đều cho hắn một loại tầm mắt bát ngát cảm giác. Cao cao tại thượng, Quan Tử Tĩnh cười lạnh nói, chúng ta sở dĩ cao cao tại thượng là bởi vì các ngươi quỳ trên mặt đất. Đáng tiếc các ngươi không quý, cho nên làm sao trách chúng ta cùng ngươi so đo đâu. Cũng thế, Giang Hạo gật đầu, đoạ tiên nhất tộc bị Hiên Viên nhất tộc rơi xuống cao vị. Liền không lại cao cao tại thượng, hiện tại đến phiên ta trả lời các ngươi vấn đề. Giang Hạo tốt thầm nghĩ, tỉ như ta vì sao lại biết các ngươi là đoạ tiên tộc. Tỉ như vì cái gì tại các ngươi công kích đến ta không sao. Lại tỉ như vì cái gì các ngươi mạnh như vậy ta lại thờ ơ. Các ngươi nhất định đều có chút hiếu kỳ a. Là có chút hiếu kỳ. Quan Tử Tĩnh con mắt nhắm lại nói. Chẳng lẽ ngươi che giấu tu vi? Nhưng dù là ngươi che giấu tu vi, ngươi cảm thấy tu vi thật sự ngươi sẽ là đối thủ của ta sao? Có lẽ ngươi căn bản không biết chúng ta là tu vi gì. Không cần vội vã kết luận. Ta còn chưa nói vì cái gì đây. Giang Hạo đột nhiên lộ ra mỉm cười. Chỉ là tiếu dung có chút làm người ta sợ hãi. Ồ, vậy thì vì cái gì? Quan Tử Tĩnh nói khẽ. Các ngươi có hay không nghĩ tới một sự kiện? Ta cũng không phải là ta. Giang Hạo đôi mắt không còn bình tĩnh nữa. Có một tia trêu tức. Ngươi không phải ngươi. Quan Tử Tĩnh cười ha ha. Vậy ngươi là ai? Tại đối phương chất vấn bên trong Giang Hạo xuất ra một cây quạt. Cùng lúc đó thân ảnh xuất hiện biến hóa, nhẹ nhàng áo trắng, như thư sinh yếu đuối. Tại Quan Tử Tĩnh thanh âm rơi xuống chớp mắt, bóng trắng biến mất. Phốc, Quan Tử Tĩnh chỉ cảm thấy bóng trắng hiện lên, ngay sau đó bụng bị thứ gì đâm xuyên, mà trước mắt áo trắng cũng rõ ràng. Một cái mang theo mỉm cười lại tuấn mỹ nam tử, mặc kệ là người trước mắt, vẫn là công kích, nàng đều không có phát giác được. Tại hắn suy nghĩ lúc, lại là một trận nhói nhói truyền đến, là trước mắt bóng trắng rút ra pháp bảo, một cây quạt, phía trên nhiễm lấy máu tươi, mà theo mà người trước mắt mở ra, máu tươi tán đi, mang theo rõ ràng ý cười nam tử, nhìn qua hắn mở miệng hỏi thăm, hiện tại ngươi biết ta là ai sao? Cây quạt tản ra, phía trên in 4 chữ lớn, thiên nhân thiên diện, tiếu tam sinh, Quan Tử Tĩnh chấn kinh. Nghe vậy, Giang Hạo cười chúc mừng nói, trả lời chính xác, ban thưởng ngươi một đao. Nguyệt quang hiện ra, chảm nguyệt, phốc, máu tươi từ Quan Tử Tĩnh trong cổ xuất hiện, sinh cơ đang nhanh chóng mẫn diệt, không tiếp tục nhìn trước mặt người. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở hai người khác trên thân. Vừa mới hắn liền vận dụng thần thông thần uy, ngăn chặn hai người. Tại Quan Tử Tĩnh ngã xuống đất về sau, bọn hắn trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra lực lượng cường đại, oanh một tiếng phá vỡ thần uy. Luyện thần sơ kỳ gầm thét một tiếng, hướng hắn công kích mà đến. Tặc tử, ngươi dám can đảm giết người. Phốc, tại đối phương động thủ trong nháy mắt, Giang Hạo thân ảnh chớp động đi tới bên cạnh hắn, dùng cây quạt chém xuống thi pháp tay, cười hỏi, ngươi đang nói chuyện với ta, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn lại một cái tay hắn công kích lần nữa, nhưng mà tay còn không có đụng phải người, liền bay ra ngoài. Vậy ngươi nói ta ai đây? Giang Hạo xuất hiện tại đối phương bên tai hỏi, y nguyên tràn đầy ý cười. Luyện thần sơ kỳ phẫn nộ, song khi hắn muốn quay người lúc công kích, đột nhiên cảm giác chân mềm nhũn cả người té ngã trên đất. Lúc này mới phát hiện hai chân bị cắt đứt. Phốc, một chân trực tiếp dẫm tại trên đầu của hắn, híp mắt cười nói, vậy ngươi cho là ngươi là ai? Chân có chút dùng sức, tại chỗ dẫm nổ đầu. Đối phương làm sao cũng không nghĩ tới, mình thế mà cứ như vậy biệt khuất liền chết đi, nhận hết vũ nhục, giết hết người này. Giang Hạo quay đầu nhìn lại, lúc này luyện thần viên mãn đã xa xa thoát đi, cùng cảnh giới thế mà không đánh mà chạy. Đáng tiếc, tại hắn nhật nguyệt hồ thiên bên trong, làm sao trốn cũng vô dụng, trong tay cây quạt bị hắn coi như trường đao giơ lên. Thiên đao thức thứ 3, lưu tinh, vèo một tiếng, Giang Hạo hóa thành một vệt ánh sáng truy kích mà đi. Lúc này luyện thần viên mãn ở trên không lao vùn vụt, trực giác nói cho hắn biết phải đi cầu viện. Tiếu tam sinh thế mà đang cố ý câu bọn hắn, bị lừa rồi, bất quá nơi này đều là bọn hắn người, chỉ cần thoát đi một khoảng cách liền có thể tìm tới người. Nhưng mà, hắn càng trốn càng tuyệt vọng, vì cái gì tràng cảnh không có biến hóa. Thử tương đương đằng sau truyền đến thanh âm, tiếu tam sinh đuổi theo tới, luyện thần viên mãn hắn, trái tim phanh phanh trực nhảy. Hắn trốn khỏi vô số nguy hiểm, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Siêu, đột ngột tiếng vang lên. Ngay sau đó hắn cảm giác có đồ vật gì từ thân thể của mình bên trong xuyên qua. Chớp mắt, hắn đứng tại chỗ, trước phương thình lình đứng đấy một đạo bóng trắng. Đối phương xoay người cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, mang theo ôn hòa ý cười, như mộc xuân phong, phảng phất tại cùng nhiều năm không thấy bằng hữu nhìn nhau. Cây quạt lần nữa bị mở ra, lần này rõ ràng là vạn vật quy nhất 4 chữ lớn. Đạo hữu lại lưu một hồi. Thanh âm này truyền tới trong nháy mắt, hắn bên tai bắt đầu xuất hiện phong thanh, cuối cùng hết thảy hóa thành hư vô, ý thức bị Thâm Uyên thôn phệ, tuyệt vọng bao khỏa toàn thân. Hết chương.